Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 140. Diệp Thiều Hoa không có thể như vậy nguyên thân. Nguyên thân sợ hãi những này trên thương trường một tay có thể bóp chết mình đại lão. Thế nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không. Nàng nhìn thoáng qua Úc Chiết Hàm. Có liên quan gì tới ngươi? Loại người như ngươi tự phạm chiên. Úc Chiết Hàm nhìn Diệp Thiều Hoa phong khinh vân đạm biểu tình. Ngươi cho là hắn thực sự thích ngươi sao? Ngươi bất quá là hắn. Úc Chiết Hàm nói tới chỗ này. Bỗng nhiên lại dừng lại câu chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi nặng bao nhiêu yếu. Chúng ta loại này ra thất nhân. Cuối còn có thể hoa một môn đương hộ đối người của kết hôn. Ngươi có ý tứ? Diệp Thiều Hoa biết nội dung vở kịch phát triển, nàng hiện tại còn không biết Triệu Di Quân tồn tại. Nàng hí mắt nhìn về phía Úc Chiết Hàm. Úc Chiết Hàm nghĩ đến Triệu Di Quân. Tuy rằng cách ứng với Diệp Thiều Hoa tồn tại, nhưng đối với nàng nhiều ít dẫn theo một điểm đồng tình. Hắn đáng thương nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt, không có gì, quay về với chính nghĩa đợi được Nhất Chu nhìn thấy Di Quân. Diệp Thiều Hoa cũng không có sau đó. Diệp Thiều Hoa biết Úc Chiết Hàm chắc là sẽ không cân tự lời nói thật. Nàng xem Úc Chiết Hàm liếc mắt, trực tiếp ly khai Liễu Nhất Chu nơi ở, đi bệnh viện nhìn một mẹ thân liếc mắt, tự bận rộn vùi đầu vào người kiêm chức, rất nhanh thì đến rồi ngày thứ hai đi làm ngày. Diệp Thiều Hoa ở công ty chỉ là một thực tập công nhân. Thực tập sinh hay nã lai bưng trà rót nước tố bất luận cái gì vụn vặt chuyện tình. Nàng một bên mua kỷ cái cổ phiếu, vừa nghĩ lúc nào từ trước, muốn trả hết nợ Liễu Nhất Chu tiễn chiếu cố Diệp Mậu kế tiếp sinh hoạt phí dùng. Chỉ dựa vào thực tập cân quả thực khẳng định là không được. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thiều Hoa đều làm từng bước sinh hoạt, nhưng thật ra vốn có đối với nàng lãnh đạm Liễu Nhất Chu. Nhưng thật ra thỉnh thoảng hội gọi điện thoại cho nàng. Đêm nay Triệu quản lý mời mọi người ăn cơm đi, ngày này giờ tan việc. Công ty ngành bộ trưởng vui vẻ tuyên bố, ký túc xá lão đại bật người hai mắt sáng lên nhìn Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi lập tức là có thể thấy Phù Vân Chi Đoạn chính là nhân vật Liễu. Triệu Di Quân quả thực cũng đủ xuất sắc, rất nhiều kiến giải cân cái nhìn đều là quốc tế thượng vô cùng tân tiến. Tới công ty một vài ngày. Đã giúp lão bản làm một đại án tử. Thấy không, như không giống. Lão đại đang cùng Diệp Thiều Hoa kề tai nói nhỏ. Nghe nói Triệu quản lý nhà cũng là phi thường có tiền. Nàng bất quá là đi ra lịch lãm mà thôi. Quả nhiên nhân vật như vậy sinh hoạt xa so với chúng ta những tiểu nhân vật này đặc sắc Diệp. Thiều Hoa chỉ là cười cười không nói gì. Nàng từ trước đến nay lãnh đạm quán. Ký túc xá lão đại cũng không có nghĩ có là lạ ở chỗ nào địa phương. Bên này Triệu Di Quân cũng đang thảo luận hai người giống nhau vấn đề. Vốn có Triệu Di Quân không có để ý. Khi nhìn đến Diệp Thiều Hoa gương mặt đó lúc, nàng sửng sốt một chút. Giá giống nhau độ, có lục thất phân ba. Người này là ai vậy? Tay nàng tâm căng thẳng. Theo bản năng hỏi, giọng nói lại phẳng phất mạn bất kinh tâm vậy. Nàng a. Nói lên Diệp Thiều Hoa, bộ nhân viên chủ nhiệm vẫn có chút ấn tượng, S lớn thực tập sinh, là một mồ côi cha hài tử, bình thường làm việc cũng rất nỗ lực, rất có cơ hội chuyển chính thức mồ côi cha. Nghe được hai chữ này, Triệu Di Quân thần tình phóng lỏng một chút, cũng không có nhốt thêm chú Diệp Thiều Hoa. Liên hoan lúc, Triệu Di Quân cân các đại chủ nhâm một đường đi tới bãi đỗ xe. Cương mở box cửa xe. Cách đó không xa tự truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Di Quân, người đã trở về. Triệu Di Quân nhìn người trước mặt một hồi. Trước mắt sáng ngời, Dịch Nhàn, khi ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Về nước dĩ nhiên cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Dịch Nhàn giống như ghét bỏ mở miệng. Lúc đó dù sao cũng là ta bất cáo nhi biệt. Nói đến đây, Triệu Di Quân hít một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi môn bà ta đã quên, ngươi còn dám thuyết cái này. Ngươi biết ngươi xuất ngoại thời gian Nhất Chu đem mình dằn vặt thành hình dáng ra sao không? Dịch Nhàn nói, bỗng nhiên nghe được Liễu Nhất Chu tên, Triệu Di Quân có như vậy trong nháy mắt ngây người. Ngoặc kép chấm chấm, hắn hiện tại hoàn hảo ta. Lúc đi tựa hồ nghe thuyết Liễu Thúc Thúc dính đến nhất vụ án, đều là 3 năm trước đây Liễu. Dịch Nhàn vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngươi không biết, năm đó lang thang ăn chơi chắc táng biến thành thương trường oai phong một cõi đại ma đầu. Bây giờ Vĩnh Đằng xí nghiệp chính là của hắn. Kinh thành thương nghiệp quyền hắn định đoạt Vĩnh Đằng xí nghiệp. Tên này Triệu Di Quân coi như là ở nước ngoài cũng tiếng tăm lừng lẫy. So với Triệu gia tài sản cũng không biết cao nhiều ít. Nàng thật không có nghĩ đến. Đương nhiên bị nàng vứt bỏ quần áo lụa là cứu được không phú nhị đại biến thành tuổi trẻ tài cao. Thương nghiệp cự tử, vậy hắn nữ bằng hữu rất hạnh phúc. 3 triệu Di Quân tựa đầu phát phiết đến rồi sau đầu. Mỉm cười nói, nghe được câu này, Dịch Nhàn dáng tươi cười bị kiềm hãm. Bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Bạn gái gì, người biết nhất chu ngực chỉ có ngươi. Nơi nào sẽ có bạn gái gì? Khải Triệu Di Quân cũng là nhân tinh vậy chính là nhân vật. Tại sao không có thấy Dịch Nhàn mâu để cổ chân chơ? Nàng yên lặng tương chuyện này ghi tạc Liễu đáy lòng. Trong vòng chuyện tình trên cơ bản sẽ không có bí mật. Triệu Di Quân trả lời ra lúc, rất nhanh thì từ những người khác trong tay nghe được Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Mặc dù biết 3 năm Liễu nhất chu hoa nữ bằng hữu cũng tình hữu khả nguyên. Khải Triệu Di Quân trong lòng vẫn có cổ uất khí. Nàng mở ra chương người khác chụp ảnh ảnh chụp chắc là từ mỗi cái quầy rượu chung chụp ảnh. Có chút không rõ, nhưng Triệu Di Quân vẫn có thể thấy Liễu Nhất Chu nhìn bên người nữ sinh chuyên chú nhãn thần. Nàng cắn răng, nhìn về phía cái kia cân Liễu Nhất Chu gặp gỡ nữ sinh. Như thế vừa nhìn, cũng ngây ngẩn cả người, tuy rằng ngọn đèn không rõ. Thế nhưng nữ sinh kia mặt của lại là có chút quen thuộc. Không cần nhiều sao tỉ mỉ đến xem, chỉ biết cân chính có 5-6 phần giống nhau. Triệu Di Quân sửng sốt một hồi hậu, sau đó nhìn ảnh chụp, cười không ra tiếng đứng lên. Nguyên lai chích là của nàng thế thân mà thôi. Triệu Di Quân đưa điện thoại di động tắt đi, trên mặt biểu tình một trận dễ dàng. Hiện tại bản thân nàng đều đã trở về, thế thân cũng nên tiêu thất. Muốn thập canh, thoạt nhìn ta có thể là đối với mình có cái gì ngộ giải 3. Khả năng tựu bát canh, cũng có thể năng còn có cửu canh. Khán cao to hoa thắt lưng hoàn có đau hay không 3 anh. Hết chương.